Thi tỷ dạ vô thanh. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi chúng tôi hút thuốc xong quay lại, lại phát hiện nến trong linh đường đã tắt, thậm chí ba nén hương trên bàn thờ cũng bị gãy làm đôi. Lúc này đang rơi trên bàn thờ, nhìn thấy hương nến đã tắt, sắc mặt tôi và Từ Phi xoẹt một cái liền thay đổi. Hương nến trong linh đường bị tắt, đây không phải là chuyện đùa. Điều cấm kỵ nhất chính là hương bị gãy, bởi vì điều này đại diện cho việc người chết đã không còn nhận được hương hỏa, hoặc là có điều gì đó bất mãn. Tôi và Từ Phi nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Mau thắp hương lên, tôi vội vàng nói, sau đó liền chạy thẳng đến bàn thờ. Đến bàn thờ, tôi cầm bật lửa lên liên tục bật lửa. Nhưng điều kỳ lạ là, dù tôi có bật lửa thế nào, cũng không thể nào châm lửa được. Không chỉ vậy, nhiệt độ trong phòng cũng bắt đầu giảm xuống đột ngột, trở nên lạnh lẽo khác thường. Trong lòng tôi có chút lo lắng, nếu vẫn không thể thắp sáng hương nến, rất có thể sẽ xảy ra hiện tượng hóa cương thi hoặc là xuất hiện oan hồn. Thấy tôi không thể thắp sáng hương nến, Từ Phi cũng lo lắng nói, Tần Việt, cậu mau xem thử thi thể có gì thay đổi không, để tôi thắp hương. Tôi cũng không nói nhảm, nghe thấy vậy, tôi liền vội vàng buông bật lửa xuống, sau đó chạy về phía quan tài. Vừa đến trước quan tài, tôi liền chết lặng, bởi vì đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của nữ thi kia, không biết từ lúc nào đã mở ra. Không chỉ vậy, tôi còn phát hiện móng tay của nữ thi kia, vậy mà đã dài đến 2-3 cm, khóe miệng của cô ấy thậm chí còn xuất hiện hai chiếc răng nanh. Nhìn thấy vậy, tôi nuốt nước bọt, trời ơi, nữ thi này đã bắt đầu hóa cương thi. Cô ta sắp hóa thành cương thi rồi, nhưng nữ thi này đang yên đang lành. Chúng tôi lại vừa làm lễ cúng, vừa đốt tiền vàng, thắp hương, tại sao cô ta lại hóa thành cương thi? Trong lòng tôi nghi hoặc, đặc biệt là nhìn vào đôi mắt mở to của cô ấy. Tôi lạnh toát cả người, nhưng tôi lại phát hiện ra một điều kỳ lạ. Nữ thi mở to mắt, như thể đang nhìn thứ gì đó. Vì vậy, tôi liền nhìn theo ánh mắt của cô ấy. Kết quả là vừa nhìn lên, tim tôi lỡ nhịp một cái. Lúc này, trên trần nhà đã ướt một mảng lớn. Hơn nữa, vị trí đầu nữ thi hướng đến lại là một thanh xà nhà. Trên thanh xà nhà đã xuất hiện một đám sương mù. Xung quanh đám sương mù đó đã xuất hiện xương giá. Có câu, thi thể nhìn xà nhà, người nhà chết bất đắc kỳ tử. Ban ngày tôi không chú ý đến chi tiết này, nhưng bây giờ mới phát hiện, rõ ràng đã quá muộn, bởi vì nữ thi này vốn đã chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa trước đó lại bị ảnh hưởng bởi phong thủy, cô ta đã có sát khí. Ban ngày, việc đặt quan tài cũng có chút vấn đề. Đặt quan tài dưới thanh xà nhà, kết quả là khiến nữ thi này hóa thành cương thi. Nhìn thấy vậy, tôi vội vàng nói với Từ Phi, người đang thắp hương, Từ Phi, đừng thắp hương nữa, nữ thi này sắp hóa thành cương thi rồi, mau lấy dây mực ra. Dây mực có tác dụng trấn áp cương thi. Trước đây, khi tôi ở nhà hỏa táng, tôi đã từng nhìn thấy một số xác chết sắp hóa thành cương thi, đều bị trói bằng dây mực, cuối cùng bị đẩy vào lò hỏa táng thiêu hủy. Bây giờ tôi muốn, trước khi xác chết hóa thành cương thi, hãy dùng dây mực trói xác chết lại, trấn áp sát khí của cô ta, làm một số xử lý khẩn cấp. Sau đó, gọi hai lão đạo sĩ kia dậy, nghĩ cách hóa giải sát khí cho cô ta. Từ Phi lang thang giang hồ nhiều năm, tự nhiên cũng đã từng nhìn thấy xác chết hóa thành cương thi. Lúc này, nghe thấy xác chết sắp hóa thành cương thi, anh ta không nói nhảm, vội vàng lấy dây mực từ trong túi đồ nghề ra, định tiến lên trói xác chết lại. Còn tôi, lúc này đang dùng tay ấn mí mắt của nữ thi xuống, muốn cho cô ta nhắm mắt lại, nhưng xác chết này đã mở mắt, hơn nữa sát khí đang tăng lên nhanh chóng, lúc này muốn cho cô ta nhắm mắt lại, nói dễ hơn làm. Ngay lúc Từ Phi vừa lấy dây mực ra, đèn điện trong phòng đột nhiên bụp bụp chớp tắt hai cái, như thể sắp chập điện. Không chỉ vậy, giọt nước nhỏ được ngưng tụ từ sát khí trên trần nhà lúc này cũng nhỏ xuống. Vì tôi đang giúp nữ thi nhắm mắt nên không thể nhìn thấy tình hình trên đỉnh đầu, tôi căn bản không phát hiện ra có một giọt nước nhỏ xuống từ thanh xà nhà. Kết quả là giọt nước này không lệch đi đâu, rơi thẳng vào ấn đường của nữ thi. Chỉ nghe thấy một tiếng tách rất giòn giã, nước bắn tung tóe trên trán nữ thi. Nhìn thấy vậy, đồng tử của tôi co rút lại, thầm nghĩ hỏng rồi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, nữ thi nằm trong quan tài như thể sống lại, đột nhiên thở ra một hơi. Hơi thở này phả thẳng vào cổ tay tôi, cảm giác lạnh lẽo vô cùng, giống như gió lạnh mùa đông. Không chỉ vậy, trong nháy mắt, đèn điện mờ ảo trong phòng phượt một tiếng tắt ngúm. Theo đèn điện tắt ngúm, nữ thi nằm trong quan tài đột nhiên há to miệng, nhắm thẳng vào tay tôi mà cắn tới. Từ Phi đứng bên cạnh nhìn thấy vậy, sắc mặt thay đổi, anh ta hét lớn, cẩn thận. Sau đó, anh ta dùng sức đẩy tôi ra. Chính nhờ cú đẩy này của Từ Phi mà tôi không bị nữ thi cắn trúng. Tuy cú cắn này của nữ thi đã hụt, nhưng cô ta đã hóa thành cương thi, hơn nữa còn đã tỉnh lại, nhìn thấy hai người sống chúng tôi, giống như hổ đói nhìn thấy thỏ non. Bản năng thôi thúc cô ta phải giết chúng tôi, hút máu của chúng tôi. Trong nháy mắt, nữ thi trực tiếp bật dậy, đứng thẳng người trong quan tài. Cách chương